Xin chào và tạm biệt bố. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không thích việc đi lại bằng máy bay. Cảm giác khi máy bay cất cánh luôn khiến tôi sợ hãi. Thế nhưng hôm nay, tôi lại có một quyết định trái với thói quen thường ngày, đáp máy bay tới California thăm cha mình. Nhìn những đám mây ngoài cửa sổ máy bay, tôi chợt nhớ về thời thơ ấu của mình. Victoria ơi, con có thư này. Tiếng gọi của bà nội khiến tim tôi như gần đập trong giây lát, vì từ trước đến giờ tôi chưa nhận được lá thư nào cả. Tôi chạy như bay về phía bà nội. Từ từ chút con. Bà nhìn tôi trìu mến với nụ cười hồn hậu trên môi. Tim tôi đập mạnh khi nhận ra lá thư bà nội nói chính là một gói quà. Một gói quà dành cho tôi. Tôi ngồi xuống trường kỹ, vội vã bóc tấm giấy màu nâu bao bọc bên ngoài gói quà. Tôi thậm chí không cần biết ai đã gửi quà, bởi điều đó không quan trọng với tôi lúc này. Tất cả những gì tôi quan tâm là món quà này dành cho tôi. Giấy gói quà bên ngoài rơi xuống nền nhà, và qua lớp giấy kính, tôi nhìn thấy món quà của mình. Thật không thể tin được, một con lật đật màu đỏ với cái áo kiểu màu trắng có cầu vai xanh và cái nơ viền đăng ten ở hông. Tôi hét lên sung sướng, ôm món quà đứng bật dậy. Bỗng tôi nghe thấy có một vật gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Tôi dừng lại, nhìn xuống dưới chân mình và nhận ra một đồng xu màu trắng. Nội ơi, có ai tặng thêm cho con một đồng xu nữa này? Tôi nhặt đồng xu lên, cảm nhận cái mát lạnh của kim loại trong bàn tay mình. Nội đứng nhìn tôi, gật đầu vui vẻ. Ba con gửi đó. Đó là quà sinh nhật ba dành cho con. Thật vậy hả nội? Đúng là ba gửi cho con hả? Tôi không gặp lại cha kể từ lúc tôi được 18 tháng tuổi. Thậm chí đến bây giờ tôi còn không nhớ được khuôn mặt của cha ra sao nữa. Tuy nhiên tôi tự tưởng tượng ra hình ảnh cha của riêng mình. Trong suy nghĩ của tôi, cha là một hiệp sĩ cởi trên con tuấn mã tuyệt đẹp và luôn gọi tôi là công chúa nhỏ. Tôi không cho phép bất kỳ ai nói xấu cha. Hình ảnh cha trong tôi luôn tuyệt đẹp và tôi yêu cha hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn nữa, cha rất gần gũi với tôi vì tôi luôn mang theo bức ảnh cha bên người. Giữa hai cha con tôi luôn có những cuộc trò chuyện rất thú vị. Máy bay rung chuyển mạnh khi bay vào vùng thời tiết xấu. Đèn báo dây an toàn bật sáng. Tôi thắt chặt dây an toàn của mình và quay về thực tại. Một nữ tiếp viên chạm nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Sau khi bình tĩnh trở lại, cả hai nhìn nhau bật cười. Chị có cần dùng một chút gì không? Cô hỏi với một nụ cười nhẹ. Tôi trả lời với đôi chút ngượng ngập. À, cảm ơn chị. Tôi không cần gì đâu. Còn 30 phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh. Cô tiếp viên nói rồi quay lưng bước đi. Tôi nhắm mắt lại, chợt nghĩ. 30 phút nữa thôi, mình sẽ được gặp cha. Sau 25 năm đằng đẵng, bây giờ tôi mới thực sự được gặp người mà tôi gọi là cha. Tôi chưa từng mong đợi gặp ai như được gặp cha. Tôi yêu cha, ngay cả khi chưa hề biết mặt cha. Đơn giản gì, cha là cha của tôi. Tôi bước xuống khỏi máy bay lúc mặt trời đứng bóng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt một chiếc taxi đến chỗ cha. Vậy là cuối cùng tôi cũng được gặp người cha yêu quý của mình. Tôi mở cánh cửa nhà thờ, chậm rãi bước vào gian cung thánh. Không gian quanh tôi yên ắng đến lặng người. Con chào ba, con là cô gái nhỏ Victoria của ba đây. Tôi chạm vào chiếc quan tài nơi cha tôi đang nằm và cảm nhận cảm giác giá lạnh lan khắp bàn tay rồi cả cơ thể mình. Tôi cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng khi đứng gần quan tài của cha. Con chỉ muốn nói với ba là con rất yêu ba. Con nhớ ba lắm ba à. Tôi rướn người lên, chạm vào mái tóc và gương mặt của cha. Gương mặt tôi mới chỉ nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng. Bà ơi, bà có nhớ ngày sinh nhật của con năm con lên 7 tuổi không? Con thật sự rất hạnh phúc vào ngày hôm đó bà ạ. Giọng nói của tôi đã vỡ òa trong nước mắt. Con đã giữ món quà của ba bên mình suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng bây giờ, con muốn ba hãy mang theo nó. Tôi đặt đồng bạc xuống bàn tay cha. Thì vậy là cha con mình sẽ giữ một phần món quà đó, ba nhé. Tôi thầm nghĩ. Con chào ba và tạm biệt ba. Con chỉ ước gì con có thể cảm nhận được cánh tay ba ôm con và nghe thấy tiếng ba gọi con là công chúa nhỏ, dù chỉ một lần thôi. Trong lúc tôi đang chìm trong nỗi đau đớn đến vô cùng, thì có một bàn tay đặt lên vai tôi và một giọng nói cất lên. Cháu có phải là Victoria, con gái của ông Haron không? Tôi quay lại, gạt nước mắt trả lời. Dạ đúng. Người đàn ông nắm lấy tay tôi và nói. Bác đã biết cháu ngay từ lúc cháu mới sinh ra, dù chúng ta chưa một lần gặp mặt. Ba cháu vẫn luôn nhắc về cháu với tất cả tình yêu thương. Ông ấy luôn mang theo một tấm hình của cháu trong ví và lúc nào cũng coi cháu là công chúa nhỏ của mình. Thank you.